Vũ Thần Chúa Tể, chương 3584, Tử Vong Kiếm Ý, góc truyện audio.com. Vạn vật bất hù, kiếm đạo bất hù ấy, cự kiếm trong ẩn chứa dĩ nhiên là bất hù kiếm đạo quy tắc. Bất hù lực lượng. Lúc này, Tần Trần con ngươi hơi thu hẹp, một cổ bất hủ ý chí xuyên thấu ra, giống như đại dương liên tục cuồn cuộn tiến vào Tần Trần trong thân thể. Cái loại này bất hủ ý cảnh điên cuồng oanh nhiễu, rót Tần Trần thân thể, làm cho Tần Trần cả người bao phủ bất hủ ý cảnh, thổ nạp không ngớt, phảng phất hắn cũng hóa thành một cái viễn cổ kiếm đạo, vĩnh viễn lưu truyền. Lợi hại, này bất hủ ý cảnh, đúng là cường hãn. Bất hủ ý cảnh, như tên, trường tồn bất hủ, cùng vĩnh hằng ý cảnh tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau, thuộc về đáng sợ nhất kiếm đạo ý cảnh một trong, bình thường võ giả cực khó cảm ngộ ra, giờ khắc này ở này trong suốt cự kiếm trong lại ẩn chứa bất hủ kiếm ý, tự nhiên làm Tần Trần kinh hỉ kinh ngạc. Tần Trần hắn vốn là am hiểu vĩnh hằng lực lượng, tại bất hủ ý cảnh ở trên tự nhiên cũng có một chút lĩnh ngộ, cũng là nắm giữ một ít bất hủ quy tắc, thế nhưng muốn đạt đến dung hợp thiên đạo tình trạng, vẫn còn không kém ít, cần khổ luyện đã lâu. Nhưng hôm nay, này một cổ bất hủ kiếm ý quy tắc trực tiếp hóa thành trong suốt cự kiếm, trực tiếp oanh kích tới, lại có thể để cho Tần Trần giảm mạnh cảm ngộ thời gian. Mạnh mẽ bất hủ lực lượng liên tục tại Tần Trần cả người tàn sát bừa bãi, hắn bất hủ ý chí tại tăng cường đồng thời, thật ngay càng sâu hắn đối bất hủ lực lượng lĩnh ngộ, một tia sơ bộ bất hủ kiếm ý, bắt đầu ở quanh người hắn oanh nhiễu. Này cổ bất hủ ý chí thật mạnh, có thể là thiên đạo lực lượng hóa thành thực chất, vĩnh thế trường tồn, bên này là địa tôn ở trên cao thủ năng lực sao? Tần Trần thầm nghĩ trong lòng, nếu là năm đó ma tộc sai phái ra cao thủ ma tộc là địa tôn trở lên, có lẽ hắn liền không dễ dàng trốn thoát như vậy, thậm chí hắn liền hư hải đều chưa chắc có thể đến, liền đã chết tại trong tay đối phương đi. Chỉ là, đối phương phái ra ma thi lão tổ, hẳn là chỉ là như chư cát như long đám người. Ùng ùng, kèm theo Tần Trần đối bất hủ kiếm ý lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, Tần Trần quanh thân oanh nhiễu bất hủ quy tắc cũng càng ngày càng đáng sợ, cái này không mục nát cự kiếm trong toát ra đáng sợ bất hủ chi khí, bạo dũng ra thông thiên triệt địa, thậm chí hấp dẫn đến người khác chú ý, bởi vì, này quy tắc chi lực quá mức đáng sợ, lại nghiền ép tất cả. Vô tận bất hủ kiếm ý, bắt đầu rót vào Tần Trần trong cơ thể, cải biến hắn thân thể. Một cổ kinh khủng bất hủ kiếm ý điên cuồng nở rộ ra, Tần Trần chỉ cảm giác mình thân thể đều có thể bất hủ, hắn đối bất hủ lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, rốt cục bất hủ chi quang quán trú quanh thân, không bao giờ tiêu tán, chỉ cần hắn một cái ý niệm, phảng phất có thể vĩnh viễn tồn tại ở, đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, lấy Tần Trần thực lực bây giờ căn bản là không có cách làm mình lực lượng trường tồn hư không. Vù vù, nhất đạo kích động tiếng truyền lại tới trước mắt trong suốt cự kiếm, nhanh chóng ảm đạm xuống, trong suốt cự kiếm lực lượng, càng trở nên cổ xưa xám trắng, mất đi trước thâm thúy, đáng sợ. Hừm, đây, Tần Trần cao mày, hắn cảm giác trước mắt trong suốt cự kiếm trong bất hủ kiếm ý, lại tiêu tán theo, biến mất hết sạch. Góc truyện audio.com, vạn vật bất hủ, kiếm đạo bất hủ ấy, cự kiếm trong ẩn chứa dĩ nhiên là bất hủ kiếm đạo quy tắc. Bất hủ lực lượng. Lúc này, Tần Trần con ngươi hơi thu hẹp, một cổ bất hủ ý chí xuyên thấu ra, giống như đại dương liên tục cuồn cuộn tiến vào Tần Trần trong thân thể, cái loại này bất hủ ý cảnh điên cuồng oanh nhiễu, rót Tần Trần thân thể, làm cho Tần Trần cả người bao phủ bất hủ ý cảnh, thổ nạp không ngớt, phảng phất hắn cũng hóa thành một cái viễn cổ kiếm đạo, vĩnh viễn lưu truyền. Lợi hại, này bất hủ ý cảnh, đúng là cường hãn. Bất hủ ý cảnh, như tên, trường tồn bất hủ, cùng vĩnh hằng ý cảnh tuy khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau, thuộc về đáng sợ nhất kiếm đạo ý cảnh một trong, bình thường võ giả cực khó cảm ngộ ra, giờ khắc này ở này trong suốt cự kiếm trong lại ẩn chứa bất hủ kiếm ý, tự nhiên làm Tần Trần kinh hỉ kinh ngạc. Tần Trần hắn vốn là am hiểu vĩnh hằng lực lượng, tại bất hủ ý cảnh ở trên tự nhiên cũng có một chút lĩnh ngộ, cũng là nắm giữ một ít bất hủ quy tắc, thế nhưng muốn đạt đến dung hợp thiên đạo tình trạng, vẫn còn không kém ít, cần khổ luyện đã lâu. Nhưng hôm nay, này một cổ bất hủ kiếm ý quy tắc trực tiếp hóa thành trong suốt cự kiếm, trực tiếp oanh kích tới, lại có thể để cho Tần Trần giảm mạnh cảm ngộ thời gian. Mạnh mẽ bất hủ lực lượng liên tục tại Tần Trần cả người tàn sát bừa bãi, hắn bất hủ ý chí tại tăng cường đồng thời, thật ngay càng sâu hắn đối bất hủ lực lượng lĩnh ngộ, một tia sơ bộ bất hủ kiếm ý, bắt đầu ở quanh người hắn oanh nhiễu. Này cổ bất hủ ý chí thật mạnh, có thể là thiên đạo lực lượng hóa thành thực chất, vĩnh thế trường tồn, bên này là địa tôn ở trên cao thủ năng lực sao? Tần Trần thầm nghĩ trong lòng, nếu là năm đó ma tộc sai phái ra cao thủ ma tộc là địa tôn trở lên, có lẽ hắn liền không dễ dàng trốn thoát như vậy, thậm chí hắn liền hư hải đều chưa chắc có thể đến, liền đã chết tại trong tay đối phương đi. Chỉ là, đối phương phái ra ma thi lão tổ, hẳn là chỉ là như chư cát như long đám người. Ùng ùng, kèm theo Tần Trần đối bất hủ kiếm ý lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, Tần Trần quanh thân oanh nhiễu bất hủ quy tắc cũng càng ngày càng đáng sợ, cái này không mục nát cự kiếm trong toát ra đáng sợ bất hủ chi khí, bạo dũng ra thông thiên triệt địa, thậm chí hấp dẫn đến người khác chú ý, bởi vì, này quy tắc chi lực quá mức đáng sợ, lại nghiền ép tất cả. Vô tận bất hủ kiếm ý, bắt đầu rót vào Tần Trần trong cơ thể, cải biến hắn thân thể. Một cổ kinh khủng bất hủ kiếm ý điên cuồng nở rộ ra, Tần Trần chỉ cảm giác mình thân thể đều có thể bất hủ, hắn đối bất hủ lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, rốt cục bất hủ chi quang quán trú quanh thân, không bao giờ tiêu tán, chỉ cần hắn một cái ý niệm, phảng phất có thể vĩnh viễn tồn tại ở, đương nhiên, đây chỉ là ảo giác, lấy Tần Trần thực lực bây giờ, căn bản là không có cách làm mình lực lượng trường tồn hư không. Vù vù, nhất đạo kích động tiếng truyền lại tới trước mắt, trong suốt cự kiếm, nhanh chóng ảm đạm xuống, trong suốt cự kiếm lực lượng, càng trở nên cổ xưa xám trắng, mất đi trước thâm thúy, đáng sợ. Hừm, đây, Tần Trần cao mày, hắn cảm giác trước mắt trong suốt cự kiếm trong bất hủ kiếm ý, lại tiêu tán theo, biến mất hết sạch. Gocchuyenaudio.com Đây kiếm bia lâm đặc tính, bởi vì để cho một người lĩnh ngộ dung nhập thiên đạo cấp bậc kiếm ý cần tiêu hao quy tắc cự kiếm trong toàn bộ lực lượng, bởi vậy một khi có người lĩnh ngộ này cự kiếm trong lực lượng, cự kiếm liền sẽ bởi vì hao hết lực lượng mà ảm đạm xuống, nhưng cùng lúc đó, này kiếm bia lâm ở dưới đại trận, sẽ thu nhận thiên đạo lực bổ sung trong tiêu tán quy tắc lực lượng, ước chừng cần vạn năm thời gian, mới có thể lại lần nữa nở rộ thần quang. Vĩnh Hằng kiếm chủ lần thứ hai nói ra. Thì ra là thế, Tần Trần bừng tỉnh, hắn đây càng thêm dễ chịu một điểm, bằng không trước đó trong suốt cự kiếm nếu là liên tục có thể thi triển ra kiếm ý quy tắc ngược lại làm hắn cảm thấy chưa đủ chân thật. Nhưng như vậy, này kiếm bia lâm trong kiếm ý quy tắc thật cũng không phải vô hạn. Ít nhất, tại vạn năm bên trong, chỉ có thể được cảm ngộ một lần, một khi hắn lĩnh ngộ, như vậy người khác liền không cách nào lĩnh ngộ, đồng lý, người khác lĩnh ngộ, hắn liền không cách nào nữa lĩnh ngộ. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng dũng động ra cấp thiết chi tâm. Vù vù, lúc này, Tần Trần quanh thân xoay quanh bất hủ ý cảnh, Tần Trần nhanh chóng thu lại, là này bất hủ ý cảnh thu liễm, miễn cho dẫn tới thiên nổ. Triệt để lĩnh ngộ ra nhất đạo quy tắc, không ít người đưa mắt hướng Tần Trần trông lại, người này, nhanh như vậy lại đột phá nhất hệ kiếm đạo phép tắc lực lượng, này cảm ngộ khó tránh quá nhanh đi. Một loại phép tắc đột phá đương nhiên không có dễ dàng như vậy, nếu là thuần túy bất hủ ý cảnh Tần Trần tuyệt đối không thể thời gian ngắn như vậy trong lĩnh ngộ, nhưng này quy tắc cự kiếm trong, là bất hủ kiếm ý quy tắc cùng thiên địa thuần túy bất hủ quy tắc vẫn có một ít phân biệt, lại thêm Tần Trần vốn là đỉnh cấp kiếm khách nắm giữ vĩnh hằng kiếm ý, có vô danh kiếm điển, lĩnh ngộ bất hủ kiếm ý lại phảng phất là nước chảy thành sông chuyển. Đây thuộc về hắn thiên phú, bởi vậy tại quan ngộ quy tắc cự kiếm ý chí xuyên thấu lúc tụ đến bất hủ lực lượng quán thể Tần Trần có thể giành mạch thành tựu bất hủ kiếm ý lực lượng. Tần Trần quan ngộ bất hủ lực lượng sau, thân hình như gió, không ngừng tìm kiếm khác quy tắc cự kiếm cảm ngộ, rất nhanh, Tần Trần liền lại cảm ngộ ba loại kiếm đạo quy tắc theo thứ tự là bất diệt kiếm ý, vạn cổ kiếm ý cùng hỏa diễm kiếm ý, các loại kiếm ý lực lượng, tại Tần Trần quanh thân dũng động, làm cho trên người hắn phóng thích ngập trời kiếm khí cuồn cuộn gầm thét. Mà đổi thành một bên, U Thiên Tuyết cùng Thanh Khâu Tử Y cũng ở đây cảm ngộ, mỗi người đều tìm kiếm phù hợp chính mình quy tắc cự kiếm, cá nhân cơ duyên, Tần Trần cũng sẽ không can dự. Hà, đột nhiên, Tần Trần lần thứ hai dừng lại, lúc này hắn chạy tới kiếm bia lâm một bên kia, được cách đó không xa một thanh quy tắc cự kiếm hấp dẫn, bên trên cự kiếm tỏa ra từng đạo âm lãnh lực như vật chết, cho người ta một cổ tử vong ảo giác, phảng phất không theo nửa điểm sinh khí tức. Chẳng lẽ, Tần Trần cất bước tiến lên, chống đỡ lên này quy tắc cự kiếm, tức khắc một cổ đáng sợ khí tức tử vong dũng động tới, chỉ một thoáng, Tần Trần sinh cơ bên trong cơ thể, muốn như bị đóng kết, phảng phất mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Là tử vong kiếm ý, Tần Trần hoảng sợ, này dĩ nhiên là tử vong kiếm ý, khó trách có thể hấp dẫn lấy hắn. Gocchuyenaudio.com Đây kiếm bia lâm đặc tính, bởi vì để cho một người lĩnh ngộ dung nhập thiên đạo cấp bậc kiếm ý cần tiêu hao quy tắc cự kiếm trong toàn bộ lực lượng, bởi vậy một khi có người lĩnh ngộ này cự kiếm trong lực lượng, cự kiếm liền sẽ bởi vì hao hết lực lượng mà ảm đạm xuống, nhưng cùng lúc đó, này kiếm bia lâm ở dưới đại trận, sẽ thu nhận thiên đạo lực bổ sung trong tiêu tán quy tắc lực lượng, ước chừng cần vạn năm thời gian, mới có thể lại lần nữa nở rộ thần quang. Vĩnh Hằng kiếm chủ lần thứ hai nói ra. Thì ra là thế, Tần Trần bừng tỉnh, hắn đây càng thêm dễ chịu một điểm, bằng không trước đó trong suốt cự kiếm nếu là liên tục có thể thi triển ra kiếm ý quy tắc ngược lại làm hắn cảm thấy chưa đủ chân thật. Nhưng như vậy, này kiếm bia lâm trong kiếm ý quy tắc thật cũng không phải vô hạn. Ít nhất, tại vạn năm bên trong, chỉ có thể được cảm ngộ một lần, một khi hắn lĩnh ngộ, như vậy người khác liền không cách nào lĩnh ngộ, đồng lý, người khác lĩnh ngộ, hắn liền không cách nào nữa lĩnh ngộ. Điều này làm cho Tần Trần trong lòng dũng động ra cấp thiết chi tâm.